Chương 106, vật quy nguyên chủ. Ương Dương cung phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 300-425 phụ gia điểm số, lực lượng 50 mẫn tiệp 70 thể chất 50 giải phong thuộc tính, đề thăng 5% viễn trình lực công kích đề thăng 5% viễn trình lực công kích. Cái này không khó tưởng tượng mục thương vừa rồi tại sao có thể có cường lực như vậy biểu hiện. Hai cái lặp lại thuộc tính đem trang bị cung phía sau lực công kích tăng lên 10%, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ xù áp áp. Phải biết rằng ở Thánh Chiến Trung, vật công cùng vật phòng trong lúc đó cho dù là vài chục điểm chênh lệch, đều có thể sản sinh hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, đó chính là phá vỡ cùng không phá nổi phòng. Trong lòng có điểm thay mục thương cảm thấy bi ai, bởi vì hắn đoàn đội phục chế chiến hỏa ngoạn ra bi kịch, đưa tới bản thân của hắn cũng tao thụ tổn thất. Đã không có cường lực như vậy phó thủ vũ khí, sợ rằng cái này thao tác nhất lưu đạo tặc thực lực phải suy yếu một đoạn. Nhưng mà, hư nghĩ thế giới chính là như vậy tàn khốc, nếu như ngươi không có thể làm đến vạn vô nhất thất, cho địch nhân để lại dù cho chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng có lao người tới bóp đoan nở cổ của người ta. Vướt vướt Lạc Lam Nhu thuận tóc nói rằng, tiểu nha đầu, một hồi đi ra ngoài ăn bữa khuya đi, ta mời khách. Chỉ là đêm nay không được. Ngươi muốn xen vào ta một tháng bữa ăn khuya. Tiểu nha đầu sư tử há mồm. Ta gật đầu, kỳ thực ta muốn nói, cái này quý độ bữa ăn khuya ta đều bọc, ngươi để cho ta mời một tháng, thực sự là quá tiện nghi. Vậy một cái quý đi ta rốt cục không nhịn được, đưa ra hai tay, hung hăng nắm được nàng trơn trượt non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ làm thịt ngươi. Nàng rụt rè nói, trong hiện thực ngươi đừng suy nghĩ, muội muội ta luyện qua taekwondo. Hợp khí đạo cùng không thủ đạo. Trong trò chơi mà, phỏng chừng ngươi bây giờ một cái đâm lưng ta liền ăn tỏi rồi. Tiểu nha đầu nửa câu đầu còn có đợi thương thảo, nửa câu sau hầu như không cần nghiên cứu. Lạc Lam tại Trung Quốc chiến nỗ thủ bên trong, đẳng cấp số 1, trang bị trình độ phỏng chừng cũng có thể xếp hạng top 5, bất quá lượng máu cũng chỉ có không đủ 6.000 điểm, vật phòng mịch có ngàn điểm tả hữu, quả thực nhịn không được ta một cái đâm lưng. Cũng nói ở Thánh Chiến sơ kỳ, miểu sát là một cái mấu chốt tính từ ngữ, bất kỳ cái gì cực đoan thêm điểm tự cấp đối phương tạo thành tổn thương to lớn đồng thời, cũng sẽ gặp được bị đối phương phản dây quấn cảnh. Thế nhưng theo hậu kỳ ngoạn gia kỹ năng ưu hóa độ, trang bị tài nghệ đề thăng, còn muốn miểu sát liền muốn xem ngươi thao tác cùng chạy chỗ. Tiểu Lạt Tiêu động tác cực kỳ nhanh chóng, không lâu sau Nhi đã đem Lang Ngư Vương thi thể xử lý sạch sẽ. Lang Ngư Vương thịt cùng lân không có gì đặc biệt. Cùng thông thường lũ xỉ á lang ngư giống nhau, chỉ là nhiều hơn một dạng thứ trọng yếu nhất lũ xỉ á lang ngư vương răng nanh. Bảo bối này tổng cộng sưu tập 25 khỏa. Đây là chế tác răng nanh hạng liên là tối trọng yếu tài liệu. Tiểu Lạc Tiêu nói, mỏ vàng tương đối khá thu thập, chỉ cần nàng thành công nhất chuyển đem lấy quặng kỹ năng để thăng tới trung cấp là được rồi. Cộng thêm đỉnh đầu rất giàu thừa lang ngư miếng vậy, có thể mang răng nanh hạng liên chế tác 3 lần. Thế nhưng, cái này không cho thấy 3 lần có thể làm ra 3 cái thành phẩm, bởi vì đồ trang sức chế tác cũng là có xác suất thành công, một ngày thất bại liền trực tiếp bể nát, huyết bản vô quy. Hơn nữa Thánh Chiến chế tác bản vẽ đại bộ phận cũng sẽ không ở phía trên hiển lộ ra chế thành phẩm thuộc tính, điểm này cùng truyền thống vong du không có chút nào vậy. Cái này cũng đem ta khẩu vị treo lên tới. Chúng ta cũng móc ra trở về thành quyển trục xé nát, đang ở dưới chân mang tinh trận lóe lên thời điểm. Xa xa va nở dê trên đất bụi đất tung bay. Bất quá đã muộn, chúng ta hoa lệ lệ diễn ra thắng lợi đại đảo vong. Trở lại phụ cận thôn xóm sau đó, ta phất tay nói rằng, một hồi ta mời khách, chúng ta đi ăn bữa khuya đi, sâu nướng như thế nào đây. Tuyển cận hưng phấn không thôi, thật tốt quá, ta lại bắt đầu nghi ngờ Niệm Tuyết Hoa bia. Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng nói, ngày hôm nay nếu như ngươi còn dám uống rượu, ta liền hôn tay bấm chết ngươi. Tuyển cận lập tức ngậm miệng. Vài cái mờ mờ trước sau lò gấp chuẩn bị đi, ta và Tiểu Lạt Tiêu thì đem hôm nay thu hoạch 45 cấp trang bị bỏ vào trong kho hàng, đầu năm nay cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, trang bị còn chưa kịp dùng đã bị bể mất bi kịch không phải lần một lần hai. Bất quá, giữa lúc ta mới vừa sửa trang bị chuẩn bị lò gấp thời điểm, bạn thân bộ đột nhiên lóe lên một cái, mở ra xem, lại là mục thường cho phát một cái bạn thân tin tức, không phải bình thường. Có thể đem ngươi mới vừa thu hoạch Ưng Dương cùng bán cho ta sao? Trong lòng phát lạnh, mục thương hành động này rất xa ngoài dự liệu của ta. Không đợi ta trả lời, có một cái tin tức phát qua đây, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm trở về, 10 vạn đồng như thế nào đây ta cũng không cần trang bức. Hắn là cái người thông minh, hắn đem từ mới vào nước cạn khu thấy đỏ như máu cùng bị Lạc Lam một mũi tên miểu sát cái này hai chuyện khác nhau liên hệ với nhau, có thể phát hiện trong đó âm mưu. Kỳ thực, ta đối với Mục Thương cái này nhân loại cũng không có quá lớn cựu hận, nếu như không phải ai vì chủ lấy, sợ là chúng ta có thể trở thành tốt bằng hữu. Hơn nữa ta bắt lấy Ngưu Bức như vậy cũng có chút phí của trời, dù sao ta chỉ là đạo tặc, cung tiễn thủ kỹ năng ta một cái cũng không có, cung đối với ta mà nói chỉ là tu bổ chiêu cùng chơi diệu dụng. Cho nên, ta cũng không có lỏ gặp cùng Phỉ Nhi thương lượng, tự chủ trương một lần, ngươi tới hẻ xử lý tạp hóa thôn tìm ta đi, ta chờ ngươi. Ta đang ở sau lưng của ngươi. Hắn dùng tâm ngữ trả lời. Ta quay đầu lại, phát hiện đứng trước mặt một cái chừng một thước tám xoáy tiểu tử, một bộ da giáp bọc lại bền chắc vóc người, cái hông của hắn còn treo móc một bả để cho ta nhìn rất quen mắt dao găm, đó chính là ta bán cho mạo hiểm chi vương hủ giòn đòn đao. Mục Thương nhìn ta thời điểm, biểu tình cực kỳ phức tạp, có hay không nhịn, có xấu hổ, không có lời giải, lại duy trì có không có cựu hận. Không phải bình thường, dễ dàng, có thể giải thích một cái chuyện đã xảy ra hôm nay sao ta công bằng lại hời hợt, cái kia mảnh nhỏ nước cạn trong khu ngư đều là chúng ta giết, giết sạch rồi tiểu nhân mới nhìn thấy buột. Mới đi đón mở tờ võ thuật, các ngươi lại tới. Mục Thương mỉm cười, trong giọng nói đã hàm chứa giọng chất vấn tức giận, không phải bình thường, làm như vậy sự tình có chút không hiền hậu chứ ta cực kỳ thản nhiên. Nếu như chúng ta trước mở buột, mạo hiểm câu lạc bộ sẽ đối với chúng ta làm ra hậu đạo sự tình ấy ư. Nếu như ngươi là chủ nhà, ngươi nhất định sẽ, nhưng là ngươi không phải chủ nhà. Hắn còn muốn nói điều gì, ta đã đem Ưng Dương cung lấy biếu tặng hình thức đưa cho hắn. Này bằng với là mạnh mẽ giao dịch, ngươi cột cái kia hai cấp, ta là không có cách nào còn cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ok, ta có thể đem bột rơi xuống hoàng kim mũ cho ngươi. Câu nói sau cùng tuyệt đối là khách sáo quan phương ngữ, lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không muốn cái này như bức lẹ lẹ cái mũ. Mục Thương môi cắn chặt, không phải bình thường, ngươi đem ta trở thành người nào, cây cung này ta sẽ không tiếp nhận. Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi đừng muốn về tặng cho ta, ta đã đóng kết giao dịch hệ thống. Trẻ tuổi tiểu tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải, biểu tình kia ngũ vị tạp trần đặc biệt ý tứ. Ta vô vô bả vai của hắn, chớ cùng cổ hoặc minh làm bạn, bọn họ là cái gì chim, ngươi nên rất rõ ràng. Ta là luân hồi bằng hữu, nếu như các ngươi sẽ giúp cổ hoặc minh, chúng ta khó tránh khỏi còn có thể việc binh đao gặp nhau. Ta phải lò gấp bổ sung một chút năng lượng, có cơ hội trò chuyện tiếp đi nói xong. Ta điểm kích rời khỏi trò chơi cái nút. Đôi khi, nói nhiều lời mất, nói được phân thượng này, hắn loại này người thông minh mới có thể đã hiểu. Lò gấp sau đó, rửa mặt, thay đổi món quần áo sạch đi ra khỏi phòng, phát hiện mờ mờ nhóm đang ngồi ở bên trong phòng khách hút cháo đây. Các nàng từng cái hoặc là mặc đồ ngủ, hoặc là ăn mặc quần áo ở nhà, nơi nào giống như là muốn đi ra ngoài ăn bữa khuya bộ dạng. Ta không khỏi sững sờ, làm sao đều uống lên cháo tới. Chúng ta không phải đi ra ngoài ăn sâu nướng sao? Phỉ Nhi thích gì uống cháo nói, không đi, ta làm cho các nàng vài cái thanh thanh dạ dày, tiểu cô nương nhà luôn ăn nướng, đem vóc người đều ăn biến đến dạng, đến lúc đó nên không ai thèm lấy. Lạc Lam phụ hòa nói, chính phải, ta về sau còn chuẩn bị tìm một đại suất ca hẹn hò đây. Tiểu Tĩnh lại cầm ý kiến phản đối, kỳ thực ta là rất muốn cùng ngươi đi uống rượu, là bị mấy cái này vô lương đè xuống, không cho ta đi. Phỉ Nhi khinh bị nói, ngươi và Tiểu Phi hai cái này nát vụn tiểu quỷ, thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiểu Lạt Tiêu thì đem một chén cháo nhỏ đưa cho ta, Phi ca, húp cháo đi, hôm nào chúng ta lại đi ra suy bình thổi. Đừng nói, cái này cháo nhỏ mùi vị rất nhạt cũng cực kỳ thuận miệng, uống vào thân thể ấm áp còn rất thoải mái, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Tiểu Lạt Tiêu kỳ tác, cây ớt, ngươi chừng nào thì làm cháo nhỏ. Làm sao vẫn luôn không thấy được ngươi làm à? Chính là buổi trưa làm canh thời điểm tiện tay làm được. Tay nghề lại tiến bộ, cái này hỏa hầu còn nắm giữ tốt vô cùng. Lạc Lam nhân cơ hội chế nhạo nói, đúng vậy a, Phi ca. Ta cảm giác cây ớt càng ngày càng có hiền thê lương mẫu bộ dạng. Ta xem hai người các ngươi thẳng thắn hai tay của ta nắm chặt ken két vang. Ngươi muốn ăn đòn à, đường động ngươi hợp khí đạo tê cun đô vẫn là không thủ đạo. Ta lập tức đánh ngươi một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lạc Lam cười hắc hắc, ta là nói, các ngươi cứ kết bái huynh muội được rồi, là ngươi nghĩ đến quá. Phỉ Nhi cũng hé miệng cười, được rồi tự nhiên, đừng lại khi dễ cái này tiểu thụ thụ, nhìn hắn quái đáng thương. Ta thở dài nói, hiện tại cảm thấy ta thương cảm, ta nói xong một chuyện, phỏng chừng các ngươi nên cảm thấy ta đáng hận. Chúng mờ mờ đều là sửng sốt. Ta tiếp tục nói, ta đem Ưng Dương cung trả lại cho Mục Thương, miễn phí. Lạc Lam kinh ngạc, phi ca ngươi điên rồi a, nói như thế nào cũng phải thu hắn điểm bảo hộ phí chứ. Phỉ Nhi thì vô vô Lạc Lam bả vai, ta đã nghĩ đến hắn có thể sẽ làm như vậy rồi. Lão bản, ngươi sẽ không trách ta chứ, thanh kia cung đã cho ngươi, dùng như thế nào tùy ngươi, ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không. Đối phương lĩnh không cảm kích, dù sao chúng ta là giết hắn trước, bể mất trang bị của hắn trả lại cho hắn. Kỳ thực, ta muốn căn bản cũng không phải là hắn cảm kích. Ta bãi liêu bãi ngon trỏ, ta muốn chỉ là làm cho hắn lại đối mặt chúng ta thời điểm, không hạ thủ mà thôi. Ta mỉm cười, cái này nhân loại chơi được. Cho nên, ta tôn trọng ngươi quyết định. Cảm ơn lão bản. Bất quá, lời của ta còn chưa nói hết. Bắt đầu từ ngày mai đánh 200 cái kim tệ nộp lên cho ta, đánh đầy một tháng mới thôi đi phốc văng đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.